Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hứa Dật Khang đột nhiên lạnh lẽo. Anh ta khẽ nói, cậu rời khỏi nhà họ Giang là một hành động sáng suốt, bố cậu có gì mà phải tức giận. Ông ta dựa vào đâu mà nổi giận, cậu đã sống khó khăn như vậy, ông ta còn không chịu giúp đỡ một chút, đó là kiểu bố gì chứ. Tôi sẽ đổi chuyến bay, đi cùng cậu, cậu về một mình, e rằng sẽ bị đánh một trận. Có tôi ở đây, những thứ khác không dám nói, nhưng ít nhất cũng có thêm một phần trợ giúp. Cố Manh Manh nắm chặt tay tôi, lực đạo vô thức tăng lên, khuôn mặt vốn dịu dàng thường ngày giờ lạnh như băng. Để Dật Khang đi cùng anh đi, đừng để em lo lắng. Dật Khang, phí đổi vé cứ để em chịu, anh nhất định phải bảo vệ Diệp Thu cẩn thận. Cút đi, cần em trả tiền sao? Diệp Thu vừa là bạn trai em, lại là anh em chí cốt của tôi. Hứa Dật Khang bật cười, một tay xách vali, ánh mắt kiên định nhìn tôi. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nhìn từng người họ lo lắng cho tôi, khóe mắt tôi không khỏi ướt át, tôi cũng không còn quanh co nữa, cùng Hứa Dật Khang sải bước rời đi. Không ngờ rằng, sau khi tôi đi, Cố Manh Manh với vẻ mặt u ám đã gọi một cuộc điện thoại. Giúp tôi một việc, tôi báo cho Bạch Thái Vi biết tôi phải về một chuyến, cô bé vừa nghe đã phân khích ầm ĩ đòi về cùng tôi để gặp cậu út. Tôi vừa kiểm tra vé máy bay vừa giải thích với cô bé rằng tôi về nhà bố tôi. Ban đầu định tự mình xử lý chuyện này, nhưng những lời Bạch Kỳ nói tối qua đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Anh ấy nói gia đình nên thành thật với nhau, có khó khăn thì phải nói ra, mọi người mới biết cách giúp đỡ. Bây giờ không còn là lúc đơn độc chiến đấu nữa, tôi muốn cho người cha khốn nạn đó một bài học sâu sắc, càng nhiều người càng tốt. Tôi trực tiếp gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn cho Bạch Thái Vi, cô bé vừa nhìn đã bùng nổ. Ông ta dám giải cho cốt của gì? Em sẽ giải cho cốt của ông ta. Anh, cho em đi cùng, em về với anh. Đừng mua vé nữa, chúng ta đi trực thăng về. Nhưng trực thăng chỉ có thể chở hai người. Tôi vừa nói với Hứa Dật Khang, anh ta đã trợn tròn mắt. Diệp Thu, cậu phát đạt rồi à? Còn có trực thăng để đi nữa cơ à? Tôi vừa định giải thích, anh ta đã xua tay. Chuyện này để sau nói, trực thăng tốt đấy, có vẻ oai phong. Bố cậu mà thấy cậu thành đạt như vậy, ngồi trực thăng về, chắc chắn không dám hung dữ nữa đâu, hiệu quả hơn tôi nhiều. Tôi sẽ gọi cho cậu một xe dân anh chị đến để ủng hộ cậu, làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Bố cậu mà thấy nhiều người như vậy, cũng phải cân nhắc. Tôi chỉ có một yêu cầu, cậu không được bị thương, tình hình không ổn là phải chạy ngay, biết chưa? Tôi ôm chặt Hứa Dật Khang, chỉ nói hai chữ, cảm ơn, rất nhanh, tôi và Bạch Thái Vi đã đến nhà tôi. Khi trực thăng hạ cánh, tiếng động cơ gầm rú vang trời. Bố tôi, Diệp Trấn Quốc, đặc biệt đợi tôi ở nhà, vừa nghe thấy động tĩnh đã ra ngoài, dì út và Lý Cảnh Tu cũng chạy ra xem náo nhiệt. Tôi và Bạch Thái Vi bước xuống từ trực thăng, vai kề vai bước đi, từ dưới bóng cây bước ra ánh nắng, trong ánh sáng và bóng tối đan xen, gương mặt chúng tôi dần hiện rõ. Bạch Thái Vi mặc một chiếc váy len màu đỏ, còn tôi thì mặc một bộ vest đơn giản. Nhưng khí thế lại ngút trời. Lý Cảnh Tu trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin nhìn tôi, lắp bắp nói. Diệp, Diệp Thu, sao lại là cậu, mẹ kiếp, hắn ta lại ngồi trực thăng về, khi nào mà giàu có đến thế? Lẽ nào sau khi ly hôn với chị Vũ Vi, hắn ta kiếm được không ít tiền? Người phụ nữ bên cạnh hắn là ai mà xinh đẹp đến vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói. Cậu im miệng cho tôi, đâu ra lắm lời thế. Cách chương.